Chư Thiên Phúc Vận, tác giả, Ngã Khiếu Bài Vân Trường, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 991, tấm gương. Chuyện Kim Thành ra hai vị giả tiên thiên, rất nhanh ở Tây Vực Giang Hồ, truyền đến, đưa tới một kịch liệt ba động, đặc biệt là, làm Tây Vực Giang Hồ nhân sĩ biết được, đột phá cường giả, tiên thiên chính là Tả Lãnh Thiền và Nhạc Bất Quần, càng là đưa tới sóng to gió lớn. Trước kia, hai vị này đã giết ra uy danh hiển hách, chính là Tây Vực Giang Hồ công nhận đỉnh tiêm cao thủ. Đây không tính là cái gì. Tây Vực lâu dài hỗn loạn, đỉnh tiêm cao thủ không? Nói tầng tầng lớp lớp, cách mỗi 10 năm kiểu gì cũng sẽ xuất hiện mấy cái. Nhưng vấn đề là, Tả Lãnh Thiền và Nhạc Bất Quần xuất thân chung nguyên Giang Hồ, đối với Tây Vực Giang Hồ bản thổ cao thủ, không che giấu chút nào trong lòng ác cảm. Cái này rất kêu Tây Vực Giang Hồ nhân sĩ khó chịu, thậm chí, bởi vì cái này kình bạo tin tức, một chút Tây Vực Giang Hồ môn phái cũng bắt đầu dự định toàn phái Tây Thiên. Ta không chọc nổi, còn không trốn thoát hay sao? Trong lúc nhất thời, phái Tung Sơn và phái Hoa Sơn ở Kim Thành biệt viện tới trước chúc mừng Giang Hồ nhân sĩ nối liền không dứt. Tốt một phái hưng thịnh cảnh tượng, bộ dáng này cũng là để cho vừa đã tới Kim Thành không lâu Thiếu Lâm một nhóm cao thủ khá là khó chịu. Lời nói, Tả Lãnh Thiền và Nhạc Bất Quần có chí cùng nhau cho Thiếu Lâm đào hố, đem Tây Vực có tuyệt học Thiếu Lâm lưu truyền tin tức thông qua thư tín phương thức báo cho Thiếu Lâm. Cao tầng Thiếu Lâm vừa mới bắt đầu, đương nhiên sẽ không tin tưởng. Chẳng qua là, Nhạc Bất Quần và Tả Lãnh Thiền đồng thời viết thư báo cho, không phải do cao tầng Thiếu Lâm không coi trọng. Thiếu Lâm đương nhiên sẽ không bởi vì thư tín của bọn họ lập tức phái ra tinh anh võ tăng đi Tây Vực. Lúc này liền thể hiện ra Phật môn thế lực tới Tây Bắc chi địa Phật tự còn là không ít. Thiếu Lâm rất nhanh và nổi danh. Tây Bắc Phật tự bắt được liên lạc, mời những này Phật môn lối đi hỗ trợ tìm hiểu thật giả. Bởi vì Tây Vực một vùng thế cục hỗn loạn, Tây Bắc Phật môn thế lực cũng không phải quá mạnh, chủ yếu là võ lực phương diện thực lực không đủ, cho nên tìm hiểu Tây Vực Giang Hồ tin tức hiệu suất cũng cao không tới đi đâu. Nếu không phải Trần gia trấn giữ Kim Thành, để xung quanh thế cục chậm rãi hướng tới ổn định, sợ là Tây Bắc Phật tự lực lượng muốn dò xét qua tới còn cần một ít thời gian và vận khí. Nhưng chính là như vậy, chờ đến Thiếu Lâm ủy thác Tây Bắc Phật tự đạt được tin tức xác thật, thời gian đã qua hơn phân nửa năm. Sau đó, Thiếu Lâm liền đạt được so sánh xác thực tin tức. Cao tầng Thiếu Lâm xem xét, vậy mà thật có chuyện như vậy. Tự nhiên, không thể ngồi xem không để ý tới. Chớ nói chi là, Tây Vực tuyệt học Thiếu Lâm lưu truyền, còn dính đến Thiếu Lâm mấy trăm năm trước một cọc đại sử văn. Tự nhiên càng sẽ không coi như không quan trọng. Do hai vị phương chữ lót cao tăng dẫn đầu, một đám Thiếu Lâm tinh nhuệ võ tăng xuất phát, dọc theo con đường tơ lụa đi Tây Vực. Hay bởi vì Trần gia trấn giữ Kim Thành nguyên nhân, gia biên tái về sau đều có điểm tiếp tế, theo thời gian chuyển rời thương khách vãng lai các loại cửa hàng đầy đủ mọi thứ, đi đường cũng không phải là cỡ nào vất vả sự tình. Một đám võ tăng Thiếu Lâm lại là thân thể cường tráng hạng người, tự nhiên càng tăng thêm sẽ không có vấn đề gì. Có thể chờ đến bọn họ đã tới Kim Thành về sau, lại là có chút trợn tròn mắt. Số người ở nơi đây mật độ cùng phồn hoa khí tượng liền không nói thêm. Mấu chốt là phái Tung Sơn và phái Hoa Sơn ở chỗ này danh tiếng cực lớn, kêu bọn họ khó mà tiếp thụ được là, vậy mà nghe được Tả Lãnh Thiền và Nhạc Bất Quần hai vị này trưởng môn trước đây không lâu cùng nhau đột phá tiên thiên kình bạo tin tức. Trong lúc nhất thời, một đám võ tăng Thiếu Lâm cũng bị mất tâm tư để ý tới Tây Vực lưu truyền tuyệt học Thiếu Lâm, mà muốn biết rõ chuyện Tả Lãnh Thiền và Nhạc Bất Quần đột phá tiên thiên. Hai vị phương chữ lót cao tăng thương lượng một, quyết định chia ra hành động đi trước bái phỏng Tả Lãnh Thiền và Nhạc Bất Quần. gặp được Tả Lãnh Thiên. Người này đang chỉ huy thủ hạ đệ tử thu thập hành lý, một bộ dự định đi xa nhà tư thế. Thấy được có quen thuộc Thiếu Lâm Phương chữ lót cao tăng tới chơi, Tả Lãnh Thiên tự mình tiếp đãi. Thái độ cũng hoàn toàn như trước đây, nhiệt tình, cũng không vì mình đột phá tiên thiên liền không đem vẫn là hậu thiên Thiếu Lâm cao tăng để ở trong mắt. Dù sao thân phận khác biệt, Tả Lãnh Thiên là một cường giả tiên thiên, và võ giả hậu thiên đã hoàn toàn kéo ra chênh lệch. Tiếng nói chung tự nhiên liền không nhiều lắm. Tả Lãnh Thiên dứt khoát chủ động một điểm, đem mình sắp quay trở về chuyện của Tung Sơn báo cho Phương chữ lót cao tăng. Trên mặt không có gì biểu lộ, nhưng trong lòng lại là lật lên kinh đào hải lãng. Phái Tung Sơn xuất hiện một vị cường giả cấp bậc tiên thiên, vẫn là Tả Lãnh Thiên nhân vật kiêu hùng như vậy, đối với hàng xóm Thiếu Lâm ảnh hưởng thế nhưng là cực lớn. Nhưng hắn cũng không tốt nói thêm cái gì. Tả Lãnh Thiên cũng không phải hắn có thể thuyết giáo tồn tại, chẳng qua là hỏi thăm một phen Tây Vực giang hồ tình hình, còn có liên quan tuyệt học Thiếu Lâm chuyện, cũng chỉ có thể như vậy. Một bên khác, Nhạc Bất Quần cũng là không sai biệt lắm tâm tư, hắn cũng dự định quay trở về Hoa Sơn, để phu nhân nhà mình đến đây Kim Thành tòa biệt viện trấn. Nếu không phải Hoa Sơn cơ nghiệp không thể tùy tiện bỏ, hắn đều không có ý định tiếp tục giày vò. Mẹ nó, trên Hoa Sơn còn có môn phái tu tiên tồn tại, ngẫm lại đều cảm giác áp lực như núi. Chút này đạt đến tiên thiên hưng phấn sức lực cũng bị mất. Về phần Trung Nguyên giang hồ, hắn cũng không có hứng thú nhiều tham gia. Thực lực đạt đến cấp độ tiên thiên, đối với dĩ vãng một ít lợi ích tranh đoạt cũng coi là đem so với so sánh mở. Phái Hoa Sơn lúc này cơ nghiệp và nội tình đã đầy đủ bồi dưỡng được cường giả tiên thiên, không cần thiết khiến cho quá mức bắt mắt. Ở Tây Vực giang hồ chinh chiến hơn nửa năm trải qua, đối với ảnh hưởng của hắn vẫn là không nhỏ. Chủ yếu là phái Hoa Sơn và Trần gia làm đồng minh, một ít chuyện Trần anh cũng không có gạt ý của hắn. Tây Vực giang hồ là không có tiên thiên cao thủ, cũng không phải không có cường giả Tây Vực tiên thiên muốn giết chết hắn và Tả Lãnh Thiên. Chỉ có điều đều bị Trần Anh cản lại. Chuyện như vậy, đối với Nhạc Bất Quần xúc động rất lớn. Hiển nhiên, coi như đạt đến cấp độ tiên thiên, hắn muốn tung hoành thiên hạ, vẫn là còn thiếu rất nhiều a. Có thể nghĩ muốn tiến hơn một bước, lại là khó khăn cỡ nào. Mấu chốt là, hắn cũng không biết trước mặt cảnh giới Trần Anh hiển nhiên sẽ không dễ dàng báo cho. Dựa theo lời giải thích của Trần Anh, Trung Nguyên Phật Đạo cùng cái khác một chút giáo phái đều có thể có tiên thiên cao thủ trấn giữ, làm không tốt số lượng còn không ở số ít. Sở dĩ không có tiếng tăm gì, cũng là không có trên giang hồ đi lại thôi. Đây vẫn chỉ là thế tục giang hồ, lực lượng của môn phái chưa đem cao hơn một tầng môn phái tu hành tính kế ở bên trong. Trần Anh cũng tiết lộ qua một chút đoán, đang tu hành trong môn phái, khả năng tiên thiên hạng người chỉ là vừa mới nhập môn, cảnh giới phía sau còn nhiều thêm vô cùng a. Biết được càng nhiều, trong lòng Nhạc Bất Quần một loại nào đó e ngại liền vượt qua. Thật ra thì hắn tương đương may mắn, vẫn luôn không có vào người trong tu hành gặp phải, không phải vậy sợ là không thể chống đỡ một chút nào. Biết được thế giới này còn có cấp độ cao hơn thế giới Nhạc Bất Quần, mặc dù thuận lợi đột phá tiên thiên, nhưng không có bao nhiêu kiêu ngạo, tự mãn tâm tính. Không nói những cái khác, Trần Anh chính là tốt nhất tấm gương. Người này thực lực không mạnh hay sao? Có thể nói Trần Anh là Nhạc Bất Quần thấy qua trong cao thủ, có thể là một vị thần bí nhất cũng mạnh nhất. Hắn coi như đạt đến cấp độ tiên thiên, vẫn như cũ nhìn không ra hắn chút nào lai lịch. Thắng lợi đến từ sự khổ luyện, thành công đến từ sự khắc khổ. Nỗ lực sẽ được đền đáp, cố gắng sẽ có được tiến bộ. Hãy cùng đến với hành trình của nhân vật chính khi thi đấu bóng đá ở châu Âu, nếm chảy đắng cay ngọt. Bùi, một thân một mình cố gắng vực dậy cả nền túc cầu Việt Nam. Tất cả